Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 4. Nghe vậy, Tạ Cửu bỗng chốc ngẩng đầu, mới vừa đâm quá choáng váng đầu hồ hồ, trước mắt một mảnh mông lung, hỗn tạp mồ hôi cùng bùn ô khuôn mặt nhỏ, hiện lên nhàn nhạt mờ mịt vô thố, thậm chí là chính mình cũng không có phát hiện, thuộc về một cái hài tử bản năng sợ hãi. Chuẩn bị xem kịch vui mọi người cũng là đại ngá comedy Tạ Cửu loại này vai không thể gánh tay. Không thể nâng người, mua trở về có thể làm gì sống. Nói nữa, hắn mới đến nơi này không đến 2 năm, cũng đã có 2 lần chạy trốn tiền khoa. Lại là như vậy mau lại có người mua. Hơn nữa, nghe mạch đề ngữ khí, mua người của hắn, tựa hồ không phải giống nhau quý nhân. Bất quá sao? Bị mua đi cũng không nhất định là sự tình tốt, càng là quyền cao chức trọng người, ở sau lưng liền càng khả năng có không thấy được người cổ quái. Càng khó hầu hạ, nguyên nhân chính là vì bọn họ có tiền có quyền, mặc dù đánh chết một hai cái nô lệ, cũng không sợ không ai người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tới đưa lên tân nô lệ, mạch đề không nhẹ không nặng mà đạp Tạ Cửu một chút. Ngữ khí ngầm có ý đe dọa. Ta nói ở phía trước, lúc này đây ngươi nếu lại bị người lui về tới, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi, đúng lúc này. Nô lệ doanh cửa, rèm vải thượng bị ánh mặt trời chiếu ra một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Thủ vệ người thụ sủng nhược kinh nói, ai, ngài như thế nào tự mình tiến vào nơi này? Ai ra, ngài ở bên ngoài chờ là đến nơi. Cái kia nô lệ lập tức liền sẽ đưa ra tới, không biết người tới cùng thủ vệ nói gì đó. Chỉ nghe thủ vệ người sừng sốt nói, nga nga, hảo, ngay sau đó khom người, ân cần mà cấp người tới kéo rèm cửa cuốn lên, tây vực liệt phong từ kẹt cửa rót nhập, một cái thân khoác hỏa hồng sắc áo choàng thiếu nữ nghịch khoang. Chui vào nhỏ hẹp dơ bẩn nô lệ doanh. Vô số bụi bặm dưới ánh mặt trời biến ảo thành ánh sáng nhạt phi tán. Đây là cái tuổi chừng 15-6 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng tóc đen phi dương, đai buộc trán màu đỏ đậm vũ linh đón gió khẽ nhúc nhích. Mắt hạnh môi đỏ, tuyết cơ ngọc da, đôi mắt nhân kinh ngạc mà hơi hơi trợn to, như lúc ban đầu dương rạng rỡ. Minh diễm không gì sánh được, gần 10 năm diễn nghệ kiếp sống. Đèn flash chiếu cố, ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung giao cho Ninh Tịnh một loại quang mang bắn ra bốn phía khí. Chất, nàng chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi. Này âm u ẩm ướt nô lệ doanh, lại phảng phất bởi vì nàng tồn tại, mà đôi đầy minh châu sáng tỏ cao quý ánh sáng. Tạ Cửu đôi mắt chậm rãi mở to, mơ hồ trong tầm mắt, hư ảo quang ảnh dần dần trùng hợp vì một người. Trong nháy mắt này, như một bó sáng lạn dương quang, đã lâu mà chiếu ở hắn đen tối xám trắng, lâu dài cùng ngoại giới ngăn cách trong thế giới, làm người hoa mắt say mê, mười mấy cái nô lệ cũng là như bị sét đánh, đồng thời xem ngốc, đây là mạch đề theo như lời mua đi rồi Tạ Cửu quý nhân. Này, này cũng quá tuổi trẻ, lớn lên quá đẹp đi, mạch đề trước mắt sáng ngời, chạy chậm qua đi. Eo bối ân cần mà hơi cong, cười nói, ai ra, Ninh cô nương, như thế nào không biết xấu hổ làm phiền ngài tự mình tiến vào. Kỳ thật ngài ở bên ngoài nhã tọa chờ thì tốt rồi. Nơi này quá bẩn, Ninh Tịnh không trả lời. Cau mày, quay đầu nhìn quanh nơi này một vòng. Đây là cái dùng đầu gỗ dựng doanh trướng. Trần nhà thực lùn, nhấc tay liền có thể sờ đến đỉnh chóp. Không có cửa sổ, chỉ ở nóc nhà khai mấy cái miệng nhỏ thông gió. Trên xà nhà một tràn đuốc đèn, hoàn cảnh tối tăm mà áp lực, trên mặt đất lung tung mà phô không đến 10 chương chiếu. Không có chống lạnh chăn, có thể nghĩ, đoạt không đến chiếu người, buổi tối liền phải trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt ẩm ướt mùi mốc. Ở Mạc Bắc như vậy khô hạn địa phương, còn có thể huân ra mùi mốc, có thể thấy được nơi này có bao nhiêu lâu chưa thấy qua ánh mặt trời. Đừng nói ở nơi này, người bình thường đứng ở này trong chốc lát đều cảm thấy chịu không nổi đi. Tạ Cửu mấy năm nay, thế nhưng vẫn luôn bị nhốt ở loại địa phương này. Y dài, này nô lệ doanh phi người thay nha phi người thay. Xem hệ thống văn tự miêu tả là một chuyện, vừa vặn lâm này cảnh khi, nghĩ đến một cái tiểu hài nhi từ 8 tuổi khởi, phải loại địa phương này dãy dụa sống sót, Ninh Tịnh trong lòng liền một trận không thoải mái. Ta muốn người ở nơi nào? Mạch Đề vội vàng tránh ra cao tráng thân hình, chỉ vào Tạ Cửu nói. Nhà, Ninh cô nương, chúng ta nơi này cũng chỉ có một cái kêu Tạ Cửu nô lệ. Chính là hắn, Ninh Tịnh theo hắn chỉ hướng xem qua đi. Quả nhiên thấy được phòng trong duy nhất một cái trên mặt không có hồ mâu dây ích người. Có chút ngạc nhiên, một cái thoạt nhìn cũng liền 8-9 tuổi hài tử ôm đầu gối ngồi quỳ ở cây cột trước. Trên người siêu siêu vẹo vẹo mà bộ kiện không hợp thân quần áo cũ. Một đầu khô khốc tóc đen lung tung mà thúc ở sau đầu. Móng tay tàng ô nạp cấu. Cùng cầu gặm dường như, gương mặt gầy ốm, có vẻ cặp mắt kia càng thêm mà viên đại, thật dài lông mi chính bất an mà run rẩy. Ninh Tịnh cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, không phải đâu, cái này gầy ba ba tiểu thí hài, thế nhưng chính là tương lai cái kia oai phong một cõi đại vai ác Tạ Cửu. Cô, nàng nguyên bản cho rằng, Tạ Cửu tốt xấu chỉ số thông minh không thấp. Hẳn là sẽ không hỗn đến quá kê monster cho đến hiện tại mới ý thức được chính mình nghĩ đến quá đơn. Giản, tâm cơ boy tu luyện là yêu cầu thời gian, Tạ Cửu về sau nhân sinh đích xác hô mưa gọi gió. Nhưng là, ở công lực còn không có tu luyện về đến nhà khi còn nhỏ. Cũng chỉ có bị khi dễ phần đi, Mạch Đề quan sát đến nàng biểu tình, trong lòng cân nhắc nói. Nếu muốn chọn lựa một cái đủ tư cách nô lệ, Tạ Cửu này phó gầy ba ba bộ dáng, ở nô lệ doanh đỉnh thiên cũng chỉ có thể xếp hạng đội sổ vị trí. Này quý nhân chỉ sợ là ở do dự muốn hay không mua hắn đi. Sợ này cọc sinh ý chạy, Mạch Đề vội vàng nói. Ninh cô nương, nếu là đối cái này nô lệ không hài lòng, còn có thể nhìn xem khác, không cần. Ta liền phải hắn, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại. Đánh gãy hắn, từ trong lòng ngực móc ra một cái thêu công tinh xảo. Dính mùi huân hương túi tiền, vứt tới rồi hắn trong tay. Mạch Đề vội vàng lấy đôi tay tiếp nhận, nhéo nhéo, trước mắt sáng ngời, vui dạo dực nói. Đa tạ Ninh cô nương, cái này Tạ Cửu chính là nàng người. Ninh Tịnh đi nhanh chiều Tạ Cửu đi đến. Tốt nhất lộc giày ra sàn sạt mà vuốt ve trên mặt đất hôi bùn. Tạ Cửu yết hầu lăn lăn, cuộn tròn thân mình, xem nàng ánh mắt có hoài nghi, cũng có bất an, thậm chí có một tia chờ đợi, áp xuống sợ hãi. Mạch Đề vừa lúc đếm xong rồi tiền, ân cần nói, Ninh cô nương, thỉnh chờ một lát, ta lập tức làm người cái này nô lệ cột chắc, đưa đến ngài trong phủ, không cần, Ninh Tịnh một ngụm từ chối. Nàng ngồi xổm xuống, chiều Tạ Cửu vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay hơi hợp lại, ôn thanh nói, ta mua ngươi, Tạ Cửu kinh ngạc nâng lên mí mắt. Đây là, muốn nắm hắn tay ý tứ, phảng phất ở đánh giá đối phương hay không có thể tin. Tạ Cửu do dự sau một lúc lâu, Ninh Tịnh tay trước sau kiên nhẫn mà dừng lại ở giữa không trung. Cuối cùng, Tạ Cửu chậm rãi bắt tay phóng tới nàng bàn tay chung. Ninh Tịnh lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ôn nhu lại không được xía vào mà buộc chặt tay. Đứng lên, Tạ Cửu tay thực lạnh, cũng thực thô ráp, cùng nàng trơn trượt ấm nhu lòng bàn tay hình thành tiên minh đối lập. Đi thôi, sau nửa canh giờ, chở hai người xe ngựa xuyên qua ngựa xe như nước đường cái. Về tới Ninh Tịnh sở trụ phủ đệ chỗ. Cũng chính là Vũ Văn Thước hang ổ. Sau khi thành niên, hắn liền từ hoàng cung rời ra, tự lập phủ đệ, hoàng tử hang ổ tự nhiên không phải giống nhau quý tộc có thể so sánh. Này diện tích đại đến nghiễm nhiên một tòa tiểu trang viên. Nhân này hứng thú, bên trong còn trang bị huấn luyện thuật cưỡi ngựa thảm cỏ xanh tràng nha. Gần nhất, hắn chính vì vài tòa thành trì nháo nạn hạn hán mà bận tối mày tối mặt. Người không ở Ma Khiên Thành, phòng trừng này nửa tháng đều sẽ không gặp mặt, xe ngựa ở phủ môn dừng lại, Ninh Tịnh nhảy xuống xe, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, nhe răng trợn mắt nửa giây, đón nhận tiến đến quản gia nhìn thấy Ninh Tịnh đi ra ngoài một chuyến. Mặt sau lãnh cái tiểu nhân trở về, mắt lộ ra kinh ngạc, Ninh Tịnh phân phó nói, thỉnh cho ta chuẩn bị tốt nước ấm, kim sang dược, sạch sẽ quần áo giày vớ, rượu, nước ấm, băng gạc, toàn bộ đưa đến ta trong viện. Từ nguyên chủ làm những cái đó kinh thế hãi tục xong việc. Đã không có gì có thể lay động này giúp hạ nhân trái tim môn sơ cho nên. Nàng lúc này mang theo cái tiểu hài tử trở về. Trong lòng mọi người nói thầm, trên mặt cũng không lộ ra kỳ quái biểu tình, chỉ sôi nổi cung kính nói, là đi qua quá một tảng lớn phong cảnh tuyệt mỹ u tĩnh trang viên. Ninh Tịnh trực tiếp đem Tạ Cửu đưa tới chính mình phòng. Vũ Văn Tước này vừa ly khai, đem trong phủ thị vệ đội cũng mang đi hơn phân nửa. Bên đường thượng im ắng, nàng trụ địa phương, là phủ đệ trung cảnh sắc nhất u nhã. Tới gần ven hồ sân, Vũ Văn Thước rất có tâm, cho nàng an bài địa phương diện tích vừa phải, sẽ không đại đến làm nhân tâm hoàng, bố trí đến thoải mái lại ấm áp, người trong phủ tay chân thực nhanh chóng, kim sang dược chờ thực mau liền bị hào. Ninh Tịnh đặt mông ở trên ghế ngồi xuống khi, liền có người vận một cái tề ngực thùng gỗ lại đây. Ninh Tịnh trà sát chính mình nhức mỏi căng chặt phía sau lưng. Ai? Nguyên chủ này đùi vàng ôm đến cũng thật diệu, thanh nhàn lại có tiền hoa, còn có người hầu sai sử, nếu là không lưu lại như vậy nhiều nồi cho nàng bối. Vậy càng hoàn mỹ, gạch hạ thiết có châm đến chính vượng địa long, phòng ngừa âm hàn nhập thể, chẳng sợ đi chân trần cũng thực ấm áp, Tạ Cửu đã thật lâu không có từng vào như vậy ấm địa phương. Hắn xoa xoa như cũ ẩn ẩn làm đau bụng. Nhìn Ninh Tịnh không có làm hắn làm việc ý tứ, nghi hoặc mà nhấp nhấp môi khô khốc, lo chính mình ôm đầu gối ngồi ở địa long nhất ấm địa phương. Mấy cái hạ nhân ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Đem một thùng thùng nước ấm xôn xao mà ngã vào thùng gỗ chung. Còn vải lên rất nhiều cánh hoa, hơi nước bốc hơi, ấm áp nhiệt khí thăng đi lên, nhỏ nhỏ chắc phòng không có bình phong, Ninh Tịnh lập với thau tắm sau. Cởi bỏ áo choàng đặt mặt bàn, biên cùng thị nữ nói cái gì, Tạ Cửu cách sương mù màu trắng yên khí vọng qua đi. Chỉ cảm thấy nàng giơ lên đỉnh mày tự mang kia ti thịnh khí kiều căng. Cũng này mông lung yên khí trung bỗng dưng nhu hòa xuống dưới. Hạ nhân đều lui ra ngoài sau, cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tịnh vén tay áo lên đi hướng Tạ Cửu. Tạ Cửu ngửa đầu xem nàng đến gần. Sống lưng tự nhiên mà vậy mà thẳng thắn, đã khẩn trương vô thố, lại có chút hơi mong đợi, Ninh Tịnh gãi gãi đầu, cũng ngồi xổm xuống dưới, tầm mắt cùng hắn nhìn thẳng, nghĩ nghĩ, mở màn nói, ngươi kêu Tạ Cửu đúng không? Tạ Cửu gật gật đầu, Ninh Tịnh nga một tiếng, lại cố ý nói, Cửu là cái nào Cửu? Ngươi ở ta trên tay viết viết xê mon sơ. Tạ Cửu vươn tay. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, duỗi đến giữa không trung lại lùi về đi, trước tiên ở quần áo của mình thượng cọ cọ, lúc này mới phóng tới Ninh Tịnh trắng tinh lòng bàn tay. Từng nét bút mà viết xuống một cái cửu tự, vương là vương hầu tương tướng chi vương, lâu là ổn định và hòa bình lâu dài lâu, lâu lắm không viết quá tự, thế nhưng cảm thấy nó xa lạ lên, nguyên lai là cái này cửu. Ta đã biết. Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay hắn. Nói, như vậy, về sau ta liền kêu ngươi tiểu cửu đi. Tạ Cửu hơi giật mình. Dầu dĩ nói, ân, nhìn Tạ Cửu so ngay từ đầu thả lòng. Ninh Tịnh gãi gãi đầu, thẳng đến chủ đề, tiểu cửu, ngươi đem áo ngoài cởi ra làm ta nhìn xem đi. Ta muốn nhìn ngươi một chút trên người có hay không không thể dính thủy. Hoặc là không thể dùng kim sang dược thương, trong cổ họng huyết tú bị hơi nước bốc hơi đến ấm áp. Tạ Cửu yên lặng nuốt xuống này khẩu dì sắt vị nước miếng. Bàn tay tới rồi vạt áo chỗ, từng viên mà giải khai áo trên nút thắt, lộ ra thân thể, kia làn da cùng hắn vàng như nến sắc mặt bất đồng. Bạch là đủ trắng, lại là một loại không khỏe mạnh tái nhợt, dưới da chảy xuôi một tầng nhàn nhạt than chi. Xương sườn xông ra, phần lưng tung hoành vết thương cũ dấu vết càng thêm rõ ràng. Trên đùi cũng có đan xen vết thương cũ ngân. Ninh Tịnh vòng quanh hắn đi rồi một vòng. Quả nhiên, đùi sau sườn cũng có. Toàn thân trên dưới, liền không tìm được nơi nào là bạch ngọc không tì vết. Ninh Tịnh ninh mi, có chút đau lòng. Này tiểu thí hài mới vài tuổi a. Bình thường 10 tuổi tiểu hài tử hẳn là còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng. Ở trường học vô ưu vô lự mà niệm thư. Tan học sau cùng đồng học đá bóng đá. Tiểu tử này lại toàn thân cũng chưa mấy khối hảo ra. Này nơi nào nhìn ra được là một cái mênh mông đại quốc hoàng tử a. So xóm nghèo tiểu hài tử còn không bằng. Quả nhiên ứng câu kia, làm bằng sắt vai ác. Nước chảy ngược đãi, như vậy đánh cũng chưa đánh cho tàn phế. Nào đó trình độ thượng, đây cũng là vai ác một loại khai quải phương thức đi. Ngọn nến, Ninh Tịnh tầm mắt chậm rãi rơi xuống. Kinh ngạc dừng lại, thoáng chốc một cổ tức giận xông thẳng đỉnh đầu. Tạ cửu bụng, thế nhưng tích tụ một khối to màu xanh lá máu bầm. Màu tím đen dưới da xuất huyết điểm nhìn thấy ghê người. Tựa hồ là bị trọng vật đả thương, căn cứ kia máu bầm hình dạng, phỏng chừng là bị người đá thương, lớn như vậy khối ư thanh, thuyết minh đá đi lên thời điểm là không lưu tình chút nào. Nhìn đều đau, này sát ngàn đao nô lệ doanh cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Đối với một cái tiểu hài tử đều hạ như vậy nặng tay. Ninh Tịnh đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng mà chạm chạm, đây là khi nào bị đá. Tạ cửu rũ mắt, nhẹ giọng nói, hôm nay, đúng lúc này, hệ thống nói, đinh, chúc mừng ký chủ thành công mua hồi tạ cửu, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, trước mắt tiến độ vì 10%, Ninh Tịnh ở não nội nói. Người này thông chi như thế nào lùi lại nhiều như vậy? Hệ thống dừng một chút, ngượng ngùng mà nói, cái kia, ta hệ thống là kinh điển bản, còn không có đổi mới. Tốc độ có điểm chậm, vừa rồi nho nhỏ mà tạp một chút cơ. Nếu ký chủ ngươi thăng cấp, tổng bộ liền sẽ cho ngươi trang bị càng cao cấp hệ thống, Ninh Tịnh nghẹn nghẹn. Gật đầu, đã biết hệ thống nói. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh rớt xuống. Hiệp trợ tạ cửu tẩy một lần tám. Hoàn thành sau có thể gia tăng nhân phẩm trị 5 điểm money, xin hỏi ký chủ muốn hay không tiếp. Ninh Tịnh nói. Đương nhiên tiếp, dù sao nàng vốn dĩ liền tính toán làm tạ cửu tắm rửa. Thuận nước đẩy thuyền kiếm điểm vai ác sảng điểm hoa hoa. Chẳng phải là càng hoàn mỹ. Hệ thống, đinh, nhiệm vụ chi nhánh thành công mở ra. Thỉnh ở nửa giờ nội hoàn thành. Nhiệm vụ một khi bắt đầu. Kẻ thất bại đem đảo khấu nhân phẩm trị 20 điểm money, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, người da đen dấu chấm hỏi chấm JPG từ từ. Hoàn thành khen thưởng 5 điểm, thất bại liền phải khấu 20 điểm. Đây là cái gì phá quy tắc a. Hệ thống, đếm ngược bắt đầu, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, này rác rưởi hệ thống. Rác rưởi quy tắc, còn thừa nửa giờ, tạ cửu giống cái tiểu người nguyên thủy dường như, muốn rửa sạch sẽ nói. Phải nắm chặt thời gian. Cái khác lời nói đợi chút rồi nói sau. Ninh Tịnh vỗ vỗ đầu gối. Làm tạ cửu chính mình tiến vào thau tắm tắm rửa. Hắn trên người quá bẩn. Cho dù muốn thượng dược, ít nhất cũng muốn trước lộng sạch sẽ. Hệ thống nhiệm vụ là hiệp trợ tạ cửu tắm rửa. Không cụ thể nói như thế nào làm. Ninh Tịnh liền cầm cái gáo múc nước thế tạ cửu rót vài lần thủy. Giặt sạch một lần, thủy biến đen. Ninh Tịnh lập tức gọi người đổi thủy, như thế làm tạ cửu chính mình xoa 3 lần, nàng thì tại một bên hỗ trợ xối thủy, rốt cuộc đem nước bùn rửa sạch sẽ, trên người phát ra mùi lạ bị cánh hoa hương khí thay thế. Đem chắc phòng để lại cho hạ nhân thu thập, Ninh Tịnh lãnh tạ cửu về tới chính mình phòng, rửa sạch sẽ sau tạ cửu thay thơm ngào ngạt xiêm y. Nho nhỏ một đoàn thân ảnh ngồi ở mới tinh tiểu trên giường. Cùng phía trước tiểu khất cái bộ dáng khác nhau như hai người. Một đầu táo bạo khô phát thắt địa phương bị Ninh Tịnh sơ khai. Ướt rầm rề còn không có lau khô, mềm hoạt mà đáp ở trên trán. Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, nhân phẩm trị cộng 5, thật người đương thời phẩm giá trị, 25, nhân phẩm trị tới tay. Tuy rằng quy tắc thực hố, nhưng xem ra cũng không khó lấy sao. Ninh Tịnh lau khô tay, đi hướng mép giường, Hoa Mỹ đúc đèn lồng cháo ra nhu hòa sáng ngời vầng sáng. Ninh Tịnh tự vào nhà sau, rốt cuộc lần đầu tiên thấy rõ Tạ Cửu trông như thế nào. Phi Dương mi ép xuống một đôi lại viên lại đại đôi mắt. Giống như trong đêm đen gió lửa tinh vân, làm người trước mắt sáng ngời, mũi nếu quỳnh điêu, môi tuyến mảnh khảnh, bề ngoài lược hiện nhu mị. Cũng may, ở Trung Nguyên tiểu hài nhi, hắn mi cốt coi như lập thể, Trung Hoa kia ti nữ khí, rõ ràng gương mặt gầy đến cởi hình, cằm đường cong lại như cũ nhu hòa lưu sướng, có thể thấy được này cốt tương chi mỹ, thật đương được với một câu, dung tú cốt kỳ. Mặt mày như họa, không được hoàn mỹ chỗ chính là sắc mặt khó coi. Này tiểu thí hài thế nhưng dài quá một chương như vậy đẹp mặt. Từ mặt bên xem qua đi khi, Tạ Cửu mi cốt cao, có vẻ hốc mắt có chút ao hãm, chuế bọt nước lông mi thật dài. Thoạt nhìn đặc biệt vô tội, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu. Hảo một đóa mềm ngoặt tiểu bạch hoa, ai có thể nghĩ đến. Hắn sau khi lớn lên phong cách, sẽ từ thiếu nữ mặn trực tiếp biến thành khủng bố truyện tranh đâu. Hết chương.